Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Tú biết rằng nếu lại một lần nữa dùng lời nói để nịnh bợ cũng không có tác dụng gì quá lớn nên liền cười và nói. Tôi lần này đến đây. Trước tiên là để tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp của nhà họ Lâm. Thứ hai là để đại diện cho nhà họ Lý xem có cơ hội nào để hợp tác cùng nhà họ Lâm hay không. Tôi biết rằng kế hoạch ở nước ngoài của nhà họ Lâm không chỉ ở khu vực Bắc Mỹ, mà còn ở khu vực Đông Á, đó cũng là trọng tâm phát triển của cô. Mà thực lực của nhà họ Lý chúng tôi ở khu vực Đông Á thì Tổng Giám Đốc Lâm hẳn là đã biết rất rõ. Lâm Vũ Chân cười cười, chỉ gật đầu mà không nói gì. Dưới danh nghĩa tập đoàn Lâm thì có ngành công nghiệp mỹ phẩm, còn có công nghiệp giải trí, khoáng sản kim loại, nghiên cứu và phát triển thuốc, và nhà họ Lý có tất cả những thứ này. Sự hợp tác của chúng ta có thể nói là một liên minh bền chặt. Lý Thiên Tú nói xong, bưng chén trà lên và uống một ngụm. Cô ta càng ngày càng cảm thấy Lâm Vũ Chân trước mặt thật sự rất lợi hại. Nhất là ở độ tuổi này, lại có thể điềm tĩnh như vậy. Quả nhiên là hiếm thấy. Cô ta biết nói quá nhiều cũng vô dụng. Sự hiểu biết của cô ta đối với nhà họ Lâm cùng với sự hiểu biết của Lâm Vũ Chân về nhà họ Lý chắc chắn không giống nhau. Cho dù là khi cô ta chủ động đến để tìm kiếm sự hợp tác, đối với nhà họ Lâm mà nói, đây là cơ hội được gửi tới. Nhưng trên thị trường, cơ hội thường đi kèm với khủng hoảng. Ngành công nghiệp giải trí của Đông Hàn nổi tiếng trên thế giới, mà công ty con về ngành giải trí của nhà họ Lâm quả thật là cần phải hướng ra phía ngoài để phát triển. Còn có ngành sản xuất mỹ phẩm, Đông Hàn là nhân tài xuất chúng trên thế giới về lĩnh vực này. Lâm Vũ Chân nói, trong trường hợp đó, sự hợp tác giữa hai nhà chúng a thật đúng là một liên minh mạnh mẽ nhỉ. Nghe vậy, Lý Thiên Tú mỉm cười. Câu nói này của Lâm Vũ Chân cuối cùng cũng thoáng đi một chút. Liên minh mạnh mẽ, thân là đại diện của nhà họ Lý cô ta có thể nói. Nhưng Lâm Vũ Chân nói như vậy không thích hợp. Nụ cười của Lý Thiên Tú rất đẹp, cực kỳ dịu dàng mà hơi nheo lại, giống như là một vầng trăng khuyết. Sau khi nghe những lời này của Lâm Vũ Chân, cô ta biết rằng lời khen của mình vẫn còn tác dụng. Liên minh mạnh mẽ, nhà họ Lý cũng đủ mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì khi nó đóng vai trò nòng cốt ở Đông Hàn. Thậm chí có thể kiểm soát toàn bộ huyết mạch phát triển kinh tế của tập đoàn lớn. Nhưng nhà họ Lâm vẫn còn kém không ít. Nhà họ Lý là muốn cùng nhà họ Lâm hợp tác sao? Lâm Vũ Chân vẫn như cũ mỉm cười còn thật sự hỏi một cách nghiêm túc. Trong giọng nói có một chút mong đợi. Những thứ này đều bị Lý Thiên Tú nhìn thấy. Đương nhiên. Đều nói là liên minh mạnh mẽ, hợp tác là điều tất yếu. Nhưng mà phương thức hợp tác thì Tổng Giám Đốc Lâm có thể đưa ra yêu cầu của cô. Không biết bao nhiêu người muốn cùng nhà họ Lý hợp tác. Cho tới bây giờ đều là do nhà họ Lý đưa ra yêu cầu. Nhưng hiện tại thì Lý Thiên Tú chính là muốn để Lâm Vũ Chân đề cập tới. Cô Lý thật đúng là rất có thành ý, Lâm Vũ Chân cười nói. Nhà họ Lâm không từ chối hợp tác với bất kỳ ai. Chỉ cần là cơ hội, chúng tôi đều muốn nắm bắt. Yêu cầu của tôi sẽ không quá cao. Cách chương.